Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà vì vậy lại thêm một người ngáp xuống lầu, Thâm Bạch bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Thành thật mà nói, cảm giác này rất kỳ diệu. Dù sao hắn có ký ức bắt đầu trên cơ bản chính là mỗi ngày một người. Sinh ra không bao lâu mẫu thân liền qua đời, trong trí nhớ của hắn không có. Mẫu thân, tồn tại, kế mẫu có, bọn họ cũng cùng một chỗ sinh hoạt qua, khi đó hắn vẫn ở cùng một chỗ với phụ thân, nhưng mà nơi đó phòng ở quá lớn, hắn trên cơ bản mỗi ngày đều không thấy được kế mẫu, cũng có người hầu, bất quá nhóm người hầu biết hắn thích an tĩnh, nên ngoại trừ cần thiết nói chuyện với nhau, cũng sẽ không quấy rối hắn. Hắn cũng cùng Gia Gia một chỗ sinh hoạt qua, nhưng mà Gia Gia phòng ở cũng rất lớn, hơn nữa, Gia Gia và phụ thân như nhau đều bề bộn nhiều việc, tuy rằng mỗi ngày nhất định sẽ gặp hắn một lần cùng hắn ăn, nhưng mà phần lớn thời gian bọn họ vẫn không ở chung với nhau. Đồ vật trong phòng mỹ quan lớn hơn công năng, để thể hiện độ mỹ cảm, lớn nhất nên phòng vĩnh viễn lớn mà trống trải, từ nhỏ đến lớn sinh hoạt tại phòng ốc như vậy, Thâm Bạch tự bố trí phòng ốc của mình cũng bố trí như thế. Cái này nên gọi là thẩm mỹ nguyên sinh gia đình mang tới. Đi, nơi đây là phòng đầu tiên chính hắn bố trí, tuy rằng hắn tận lực thiết kế gian phòng này khác biệt với kiểu phương Tây xa hoa nhà phụ thân, cũng cùng kiểu cổ điển xa xỉ bên nhà Gia Gia sai biệt rất lớn, nhưng mà lúc nhìn, kỳ thực cả phòng vẫn là chịu ảnh hưởng từ phong cách phụ thân và Gia Gia. Dị thường rộng mở mà trống trải, tựa như bản mẫu phòng trong tạp chí. Một thân một mình ở tại phòng trống trải, Thâm Bạch cũng không nghĩ có cái gì bất hảo, hắn thậm chí một lần cho là mình rất thích hợp cuộc sống như thế, trước cố vấn tâm lý phụ đạo sư thời gian, bị người nhắc tới mình ở lại, hắn là nói như thế. Nên nói như thế nào ni? Tuy rằng cũng có thể cùng những người khác làm tốt quan hệ, cùng một đám người xuất môn ăn chơi cũng không có vấn đề quá lớn, bất quá tựa hồ thời gian không thể quá dài, đại khái là một tháng đi. Cố sức cũng được nửa tháng. Ta chưa từng thử qua thời gian dài hơn ở chung một chỗ với người khác. Không, ở chung cũng không phải là chỉ bạn bè trai gái ở chung, hay thông thường cùng bạn học xuất môn thực tập, cái kia chúng ta cùng nhau ở trong nhà trọ công ty thực tập phân phối, phần lớn thời gian ta còn là rất từ chúng, cũng sẽ không làm đặc thù, là cái loại ba phòng ngủ một phòng khách, mỗi người một phòng, mọi người dùng chung một cái phòng khách, phòng bếp. Quả thực là một người ở một phòng không sai, nhưng mà mỗi lần ra khỏi phòng liền sẽ thấy những người khác, bình thường cùng đi làm, sau đó cùng nhau tan tầm, bọn họ sau khi tan việc thích ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, ta cũng sẽ cùng bọn họ ở phòng khách một đoạn thời gian. Sau đó thì không được cuộc sống như thế qua một tháng, ta cũng cảm giác tinh thần khẩn trương cao độ, sau đó đến nửa tháng đã nghiêm trọng đến phải một lần nữa tới tìm ngươi. Đương nhiên, ta có hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ thực tập sớm từ nhà trọ kia đi ra. Khi đó, bên ngoài cửa sổ phòng cố vấn tâm lý vừa vặn có ánh mặt trời chiếu đến, chiếu sáng mặt của hắn và bàn trước mặt hắn, mặt tâm lý phụ đạo sư đối diện trái lại bị yểm nhập bóng ma không nhìn thấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá vậy cũng vấn đề không lớn, bởi vì hắn chỉ là muốn tìm người trò chuyện mà thôi, đối diện là ai cũng không trọng yếu, cho nên lựa chọn tâm lý phụ đạo sư là bởi vì nhóm hắn càng thêm chuyên nghiệp, bọn họ là người chuyên lắng nghe người ta nói không phải sao. Hắn sẽ chọn phụ đạo sư tâm lý, chuyên nghiệp nhất, đắt nhất, bởi vì chiều hướng bọn họ càng nghiêm, không dễ dàng đem đối thoại giữa bọn họ tiết lộ ra ngoài. Tuy rằng kỳ thực tiết lộ ra ngoài cũng không có gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, đại khái là ta một mình sống thời gian quá lâu đi. Chưa từng có cùng người khác thời gian dài sinh hoạt chung một chỗ, mới có thể tinh thần khẩn trương như vậy. Hắn lúc đó chắc là nở nụ cười, xem ra ta càng giống như dã thú cô độc không thích hợp sinh hoạt với những người khác. Đại thế tâm lý cố vấn sư nói có kết luận, hắn nói xong cũng đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kết luận này căn bản là có chuyện đi. Hắn hiện tại không chỉ sinh hoạt chung một chỗ với A Uyên, còn có Diệp Khai, Phùng Mông, Tông Hằng, Tiểu Nha, Đông Bảo, Đầu To. Ngày hôm qua lại thêm một, ách tên gì nhỉ? Thâm Bạch bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, tay đặt trên miệng, mắt bởi ngáp nặn ra một giọt nước mắt, thân thủ lau đi giọt nước mắt tích lại, hắn lại đứng ở trong phòng khách. Ách ách ách, phòng khách lúc nào biến thành bộ dáng này, bên tivi là một cái giá lớn, mặt trên bầy hồ cá đếm không hết. Dưới bàn trà sinh thêm một hộp để đồ, bên trong cũng lấp đầy đồ ăn vặt ma vật Tiểu Nha bọn họ mua về. Tại phòng bếp có thêm các loại các dạng bố chế phẩm, tạp dề, vải bố rửa chén, vải bố lau chén, vải bố uống nước. Rất nhiều đều là A Uyên lộng trở về, hắn cùng mua một lần, mà trước đó, hắn hoàn toàn không nghĩ qua một vải bố rửa chén mà thôi còn cần nhiều chủng loại như vậy. Trong phòng sinh thêm rất nhiều thứ, nghe chắc là rối loạn không ít, nhưng mà nên nói như thế nào ni? Trong phòng dĩ nhiên không loạn chút nào, Cái giá để cá là hắn mua về, vốn chỉ là tùy tiện đặt bên TV, sau A Huyên điều chỉnh vị trí đặt ở bên phải TV, thoạt nhìn tựa như chuyên môn đặt ở nơi đó. Hộp chứa đồ dưới bàn trà tuy rằng chứa rất nhiều thứ, nhưng mà trưng bày thật chỉnh tề, bên trong còn phân khu trưng bày, kẹo đặt chung một chỗ, bánh bích quy đặt chung một chỗ, thậm chí cái hộp đặc biệt đẹp mắt cũng bị đặt trong ô vuông nhỏ, đây là Tiểu Nha làm. Mà tại phòng bếp rộng rãi, các loại vải bố mỗi một cái màu sắc cũng không trùng, nhưng mà điểm duy nhất giống nhau đều rất tinh mỹ, bị thật chỉnh tề đựng ở dưới ngăn tủ, cái này nhi. Là hắn làm cho, A Huyên mua đồ chỉ chú ý thực dụng, nguyên bản chỉ dự định tùy tiện mua mà thôi, là hắn ngăn chờ A Huyên, nghe bày công năng, hắn tỉ mỉ chọn lựa màu sắc kiểu dáng, lúc này mới mua về. Tái lúc hắn dạo siêu thị thời gian cũng thói quen xem đồ dùng phòng bếp. Nhà địa phương khá lớn, hơn nữa người ở bên trong thực tại thích chỉnh tề cho nên, đồ vật trong phòng hôm nay tuy rằng biến thành gấp 2, nhưng mà thoạt nhìn dĩ nhiên không loạn chút nào, trái lại có một cảm giác nói không nên lời. À, hắn nghĩ tới, chắc là, nhà, đi, trước phòng của hắn thoạt nhìn như bản mẫu phòng trong tạp chí không sai, nhưng mà lại là kiểu lạnh như băng, khi thỉnh thoảng thấy lưu hành tạp chí, gian phòng bố trí trong đó mới là thâm bạch chân chính mong muốn, nói như thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng dạng đẹp khả năng còn có chút loạn, nhưng mà căn phòng tạp chí nhìn qua chính là phá lệ làm cho muốn vào ở, bây giờ nghĩ lại, đây là bởi vì gian phòng có sinh hoạt cảm nồng đậm. Trước hắn không có tận lực thu thập qua gian phòng, cởi quần áo bình thường tùy tiện, hắn cho rằng như vậy có thể tạo nên sinh hoạt cảm, nhưng mà cũng không có. Ngược lại là gần nhất hắn vẫn không có để ý, ngày hôm nay vừa nhìn mới phát hiện phòng của hắn bất chi bất giác lại có loại cảm giác hắn vẫn luôn muốn có. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc là ách, sinh sống với nhiều người lâu như vậy, hắn cư nhiên hoàn toàn không có cảm giác áp lực đến nổi điên. Một điểm cũng không có, bàn tay buông lỏng, Thâm Bạch há hốc mồm đứng trong phòng khách. Thẳng đến Tiểu Nha vỗ cái mông của hắn một chút, Bạch Bạch anh ngốc ở chỗ này làm cái gì? Nhanh đi rửa mặt rửa tay ngay a, A Huyên đã mau mua bữa sáng trở về, chúng ta đã bố trí xong bàn ăn, anh rửa xong thì có thể ăn a. Cúi đầu nhìn tiểu cô nương thần khí hắc vụ, Thâm Bạch gật đầu, cấp tốc đi buồng vệ sinh lầu một rửa mặt một chút, chờ hắn xuất hiện lần nữa ở trong phòng khách, Lâm Uyên quả nhiên đã trở về. Cùng tiểu ma vật, bọn họ đang bày bữa sáng. Trên bàn nguyên bản có 5 vị trí, ngày hôm nay lại thêm một chỗ. Sáng sớm hôm nay đi mua, tựa hồ nhận thấy được tầm mắt của hắn rơi vào trên ghế mới, Lâm Uyên giải thích. Thâm Bạch liền lập tức hiểu, A Uyên cùng với nói là đi ra ngoài mua điểm tâm, không bằng nói là đi ra ngoài mua ghế. Cho tiểu ma vật mới tới, kế tiếp 6 người liền thật chỉnh tề ngồi ở bên cạnh bàn, Lâm Uyên, Thâm Bạch và tiểu ma vật ăn, mà tiểu nha, Đông Bảo và đầu to lại xem bọn hắn ăn. Tiểu nha thường thường gắp thức ăn cho Lâm Uyên và Thâm Bạch, a, hôm nay còn thêm tiểu ma vật. Ngô, tính cách bà quản gia tiểu nha thực sự là càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá, hắn thích, quai hàm phình, Thâm Bạch trong lòng suy nghĩ, hoa hoa cái bánh này ăn ngon không? Tiểu nha một bên cấp tiểu ma vật gấp bánh, một bên hỏi tiểu ma vật. Ân, ăn ngon, tiểu ma vật ăn đầu cũng không ngẩng lên được, bất quá vẫn là trả lời tiểu nha. Thật tốt, không biết ba người chúng ta lúc nào mới có thể ăn đồ ăn loài người, ta cũng muốn ăn bánh phô mai, bất quá không phải cái này, mà là Trương đại gia làm cơ. Tiểu nha gật gật đầu nói, sau đó cũng gắp một khối bánh cho Lâm Uyên. Hoa hoa, Thâm Bạch bị tên này sừng sốt một chút, là tên của cậu ấy, đêm qua quên hỏi, sáng sớm hôm nay mới hỏi. Tiểu nha lưu loát đáp, cậu ấy vốn là ma thú ni, bởi vì trước trường kỳ sinh hoạt giữa một đám mèo lưu lạc nên cuối cùng ngưng thật thành thân thể cũng là hình dạng mèo, còn là Tam Hoa Nhi, sau phụ mẫu nhặt được cậu ấy, liền cho một cái tên gọi là Tam Hoa Nhi. Thâm Bạch, phương thức đặt tên đơn giản như vậy, luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Còn có tại sao phải cấp một đứa bé đặt tên Tam Hoa Nhi? Chẳng lẽ lúc tiểu ma vật bị nhặt trở về căn bản không phải hình người? Một vấn đề bị giải đáp càng nhiều hơn vấn đề nhô ra, bất quá. Nhìn tiểu ma vật quai hàm phình to, Thâm Bạch lại nhai nhai đồ ăn trong quai hàm cũng phình to của mình, quên đi, lúc ăn nên chuyên tâm ăn, những chuyện khác từ từ sẽ đến. Hé mắt Thâm Bạch dưới ánh mặt trời ở một cái, lại bị sặc một cái. Sau đó rất nhanh một chén nước đưa đến trong tay hắn, là Đông Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng không giống tiểu nha cường thế thích lải nhải thế nhưng Đông Bảo cũng là cậu con trai tốt ở nhà, mỗi ngày chịu mệt nhọc dưới sự chỉ điểm của tiểu nha chăm chú làm gia vụ, Đông Bảo rất ôn nhu. Người khác không có phát hiện tình huống, Đông Bảo luôn luôn có thể là người thứ nhất phát hiện ra. Cảm tạ, Thâm Bạch đối Đông Bảo chớp chớp mắt, sau đó khoái trà uống nước Đông Bảo đưa tới. Ngô, là nước bắp ấm áp, ngọt ngào. làm sao sẽ có cảm giác mình không thích hợp quần cư sinh hoạt nhỉ? Chấm, hắn rõ ràng là người nhiệt tình yêu thích quần cư A, Thâm Bạch nghĩ. Cách chương.